Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, dẫn xà xuất động. 3. Đinh Tiềm Điểm lòng đỏ trứng lưu sa bao, sủi cảo tôm hoàng, gạo nếp gà cùng cháo trứng muối thịt nạc. Tưởng Vũ Hinh không để ý tới ăn cơm, vội vã muốn đi toilet trước tiên đem trên mặt nốt ruồi lớn làm rơi. Ngươi làm gì? Nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa xong đâu. Cái gì? Vẫn chưa xong? Đương nhiên, còn có ban đêm đâu. Ngươi cũng không thể trên ánh sáng ban không hạ ban đi. Đinh Tiềm kẹp lên một cái sủi cảo tôm hoàng bỏ vào trong miệng, thơm ngào ngạt nhai lấy. Lục Man Ngộ Hải kia lúc trời tối còn đang tăng ca, gần 8 giờ mới rời khỏi văn phòng. Không phải đâu, ngươi là để cho ta một mực chờ đến 8 giờ tối sao? Tưởng Vũ Hinh có loại muốn sụp đổ cảm giác. Đương nhiên muốn, nếu không làm sao hoàn toàn bắt chước người bị hại thường ngày quỹ tích đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ban ngày còn dễ nói, vừa nghĩ tới đêm hôm khuya khoát muốn đi đường ban đêm, Đinh Tiềm còn không biết núp ở chỗ nào. Tưởng Vũ Hinh sẽ không miễn nửa đường bỏ cuộc. Ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ, dù sao ta chỉ là vì giúp ngươi mà thôi, cùng ta không có vấn đề. Đinh Tiềm ăn say sưa ngon lành, khẩu vị mở rộng, ta sẽ không bỏ rơi. Tưởng Vũ Hinh dùng sức nện cái bàn, lớn tiếng nói, đem khách nhân chung quanh đều kinh đến, nhao nhao quay đầu nhìn nàng, phỏng đoán có thể là nữ hướng nam thổ lộ bị cự. Còn từ khí bạch lại không từ bỏ, cái này nam hảo thủ đoạn a. Đinh Tiềm tranh thủ thời gian nhắc nhở Tưởng Vũ Hinh, có quyết tâm là chuyện tốt, không cần lớn tiếng như vậy, ăn cơm trước, ăn chạy cơm mới có thể bắt bại hoại, coi như bắt không được, chạy trốn còn phải cần thể lực đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trạng vạng tối 8 giờ, chuẩn bị một ngày, Tưởng Vũ Hinh đi ra ngân quang cao ốc, xuyên qua quảng trường đi vào trạm xe lửa, ban ngày đi qua một lần, trở về liền xe nhẹ đường quen, nhưng là cảm giác lại cùng ban ngày hoàn toàn không giống. Nàng vạn phần khẩn trương, tất cả đến gần mình người cũng có thể làm cho nàng tim đập rộn lên. Nàng tựa hồ thật sự rõ ràng cảm giác tên kia liền cùng ở sau lưng mình, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, xuất thủ đem cầm xuống. Mang dạng này tâm tình thấp thỏm, nàng đi tàu điện ngầm, thừa xe buýt, nhất là đi tại khoảng cách Tường Vân cư xá chỉ cần 10 phút trên đường. Lòng của nàng cơ hồ nhắc tới cổ họng, khó khăn xuyên qua một đoạn yên lặng đường nhỏ, chạy tới cửa tiểu khu, trông thấy Đinh Tiềm kia thân ảnh gầy gò đứng tại dưới bóng cây. Nàng cơ hồ hư thoát, có một nháy mắt, nàng cơ hồ hận thấu ra hỏa này, làm sao một điểm đều không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nói cùng mình giữ một khoảng cách, liền thật giữ một khoảng cách a. Thế nhưng là, cỗ này lửa cuối cùng không có chỗ phát, là nàng xin người ta giúp mình, hắn lại không nợ mình, thật sự là mình ý nghĩ xấu. Ngày thứ hai, Đinh Tiềm vẫn như cũ để Tưởng Vũ Hinh lặp lại Lục Man đi làm. Tưởng Vũ Hinh không hiểu, chúng ta có phải là hẳn là đi thử xem Triệu Đan Ni lộ tuyến rồi? Quang lặp lại Lục Man, vạn nhất tội phạm đã không đi đường này nữa nha. Ta hôm qua không có cảm giác đến bất kỳ người khả nghi theo dõi ta. Ngươi không nhìn thấy hắn, không phải là hắn không nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi không thể kỳ vọng hắn lập tức động thủ. Một ngày thời gian quá ngắn, ít nhất phải lặp lại 3 ngày. Ngươi đến làm cho người kia quen thuộc cuộc sống của ngươi phương thức, hắn mới có thể kế hoạch động thủ, về sau mới có thể đổi thành Triệu Đan Ni. Còn muốn giao thế tiến hành, vậy ta lúc nào mới có thể tìm được muội muội ta a? Chẳng phải là muốn chờ thật lâu? Tưởng Vũ Hinh lại có chút mà sốt ruột, loại chuyện này là gấp không được, tựa như câu cá đồng dạng, chỉ có ngươi ổn được mới có thể câu được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc kệ Tưởng Vũ Hinh trong lòng nhiều gấp, vẫn là nghe theo Đinh Tiềm đề nghị. Trong bất chi bất giác, nàng đã bắt đầu đối người này sinh ra tín nhiệm. Ngày thứ hai, nàng lại cách ăn mặc thành hôm qua dáng vẻ. Dựa theo trước thời gian một ngày cùng lộ tuyến từ Tường Vân cư xá xuất phát. Đi bộ, thừa xe buýt, đổi chỗ sát đến Ngân Quang cao ốc. Đợi đến 8 giờ đêm lại lần theo đường cũ đi về. Một ngày này cũng bình an vô sự. Không có phát đương nhiệm gì bộ dạng khả nghi người. Tưởng Vũ Hinh trước đó khẩn trương lại tăng vọt cảm xúc cũng bị tiêu ma hơn phân nửa. Không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải là bắt cóc phạm đã sớm không đi đường này. Kia nàng bây giờ không phải là đang lãng phí thời gian sao? Thế nhưng là Đinh Tiềm như cũ cố ta. Không nóng không vội, căn bản nhìn không ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngày thứ ba, Tưởng Vũ Hinh kiên trì lặp lại đã đi 2 ngày đường. Hôm nay một điểm khẩn trương cảm giác cũng bị mất. Hoàn toàn là tại ứng phó việc phải làm. Trong nội tâm nàng chỉ ngóng nhìn một ngày này sớm một chút kết thúc. Cho nên nàng đi được nhanh, gạt ra lên xe, đến Ngân Quang cao ốc so đầu 2 ngày sớm gần 20 phút. Thừa thang máy lên lầu sau cho Đinh Tiềm đánh một thông điện thoại. Đinh Tiềm còn trên đường, ta còn muốn ở chỗ này chờ 2 giờ mới đi sao? Ta cảm thấy kỳ thật cũng không cần thiết. Cảm giác hôm nay giống như thường ngày. Cái này đều đã ngày thứ ba. Nếu không buổi chiều ta liền đổi chỗ đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Sinh, Tưởng Vũ Hinh một mặt gọi điện thoại. Một mặt đi ra thang máy. Điện thoại đầu kia Đinh Tiềm do dự một chút. Ngươi đầu tiên chờ chút đã ta. Ta nhanh đến Ngân Quang cao ốc. Gặp mặt về sau chúng ta lại thương lượng. Linh linh linh đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo đột. Nhiên vang, chói tai tiếng vang tại trong đại lâu quanh quẩn. Đã xảy ra chuyện gì? Đinh Tiềm trong điện thoại hỏi. Ta cũng không biết a. Tưởng Vũ Hinh che một lỗ tai. Miễn cưỡng có thể nghe rõ Đinh Tiềm nói lời nói. Lớn tiếng trả lời. Cái này cao ốc mỗi một tầng đều là giếng hình chữ kết cấu. Ở giữa là đại sảnh. Hai bên đều có 4 đầu hành lang. Bên trong có từng cái căn phòng độc lập dùng để cho thuê bán ra. Hợp thành từng cái to to nhỏ nhỏ công ty. Lúc này từ trong hành lang chạy ra rất nhiều thất kinh người. Có 3 đầu hành lang tại ra bên ngoài mạo khói đặc. Xem tình hình thế lửa không nhỏ. Cháy rồi, nhanh thừa thang máy trốn đi. Trong đám người có người hô to. Lập tức chạy ra 2 người nam vội vàng hấp tấp đi theo nút thang máy. Nhưng có người nói, không được, chưa từng nghe qua phòng cháy tri thức tọa đàm sao. Lửa cháy thời điểm đi thang máy đó là một con đường chết. Vạn nhất thang máy kẹt tại giữa đường lên, người ở bên trong ra không được đều phải đốt sống chết tươi. Kia 2 cái nhấn nút thang máy tay cầm nam nhân dọa đến mau đem tay rút về. Tựa như là cháy rồi. Tưởng Vũ Hinh khẩn trương cùng Đinh Tiềm nói. Cháy rồi. Đinh Tiềm giật nảy cả mình. Lập tức nhắc nhở nói. Tuyệt đối đừng đi thang máy. Nhanh đi tìm phòng cháy thông đạo. Mỗi một tầng trong hành lang hẳn là đều có. Còi báo động còn đang không ngừng vang lên. Thúc giục. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Liền nghe có người lớn tiếng nói. Bên này không có khói. Không có lửa, nơi đó có phòng cháy thông đạo. Bối rối đám người trông thấy nhân thủ này chỉ phương hướng. Bừng tỉnh đại ngộ, lộn xộn tuôn ra xông vào đầu kia không có khói hành lang. Thất kinh Tưởng Vũ Hinh cũng đi theo phía sau bọn họ cùng một chỗ trốn. Đúng lúc này, từ một bên bốc lên khói đặc hành lang bên trong bỗng nhiên truyền đến tiểu hài tiếng khóc. Có hài tử tại trong lửa. Không biết ai nói một tiếng, có lẽ là tiếng la quá nhỏ, hốt hoảng chạy trốn đám người căn bản không nghe thấy, chỉ lo mỗi người tự chạy, số ít 1-2 cái đứng chân, do dự một chút, nhìn thấy cuồn cuộn khói đặc sâu không thấy đáy, rốt cục vẫn là khiếp đảm, cùng những người khác cùng một chỗ chạy trốn, Tưởng Vũ Hinh chạy ở cuối cùng,